con tới trước đi, con tới trước đi, rồi bây giờ tôi đi hỏi con lý do sao con tới đây. Cha gửi vô. Hả? Cha gửi. Cha con gửi vô hả? Mà lý do sao cha con gửi con tới đây? Con không biết. Sao nãy con nói con đốt nhà nhà. I'm a bad man with a mad plan. Have the world on the palm of my hand. Understand, you can run, I'll be done much before the clock runs out of sand. In my world, the pressure's healthy, I'm the king of this land. I got the Illuminati trying to find how to hack the psycho mind, knowing that there's only one of a kind. I'm walking with my eyes behind, followed every time, cause of others trying to take what's mine. Now let's Tennessee. I'm full of the meds, voices in my head tell me leave them dead. I'm prepared to be strapped to a bed like a kid spoon fed. I'm addicted to red and the sadness of the tears to shred. Give me a lobotomy, give me peace, darkness, nothing new to me. I'm hungry for your brain, I sing with gluttony. Spirits follow me, they give me what I need, they spoil me, they show me loyalty. Now please answer. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Hate the thing for gold, but don't get the job ain't gold. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Yo, đẹp đẹp mặt là cô, mình được chối, tao thấy mình nói lòng. Chết cứ chết đầy lì, nào mà thấy có thấy nhiều khi mà lời mày còn chưa có, mà giờ ngó thì có việc còn gì là. Tìm mày còn khá khá, mà gặp bùa đà đạt mà là xa. Đâu tao điên hai từ trên bay, đầu mày vào bên trong nước đa hóa. Cuộc đời của người thành phố, cực cố đến hết giờ đã về bật game show. Nhà hồ làm lố cứ phải cố, nhắm mắt để hà hê. Khu khờ và ngây thơ thì có cái đéo gì bất ngờ nhường bước cho mấy thằng gì nó. Bring the fucking ruckus. Hồi đó nó chưa từng nói, một học thuyết nó chưa từng biết, từ một trang sách nó chưa từng coi. Nhìn đường phố khắp nơi là sói, nếu mày thắng được tao sẽ nhắc vào mày phùi gối đứng lên mà coi. Mà ta đố mà mày thấy được ai đem gần khổ và vòng sẽ ngược đôi nhau thì thố mà về đế vật. Ok hết tiền đi về tiền phường. Thứ tao làm hồi đó là vì công lý và tôi đã khác thêm mà. Thứ bây giờ mày có là hình tự sướng để Instagram. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Thấy được tiền phần tối đừng bắt nói thì tao cho mày coi nha. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Gần đẹp đẹp mặt là cố mày đừng chối, tao thấy mày nói là. Họ nói tao điên, ngày cho tao điên, ngày cho cái bệnh. Tao viên ra tiền, tao ly thiên như chuyên viên. Ngày như thằng điên mà chưa giao phiền. Tao nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Từ già ta có từ phú đâu hiện. Người ta đều biết tao là thằng điên. Và đây là cách mà tao thể hiện. Mấy thằng sống tốt tốt cũng thì cũng là chốt. Mấy thằng có tiền, còn mấy thằng hiền kêu phải làm liền. Cho giống được mấy thằng tốt, mấy thằng dốt mà đâu có tiền. Thì dính chung phố cũng chẳng bị phiền. Còn mấy thằng giỏi mà tính đòi hỏi thì sẽ được gọi là mấy thằng điên. Tao lại nằm trong số đó. Thứ tụi mày tiêu xài hàng ngày là thứ mà thằng này cố có. Để mày đẻ ra chuyện tao lao đầu bắt tụi tao làm bố đó. Thằng bị kiện là một thằng điên thì ai mà dám truy tố đó. Đúng là kiệt. Mấy thằng điên không sợ súng là thiệt. Trái đất ô nhiễm nhiều thằng điên. Sao đủ súng mà diệt. Chúng là thiệt riêng. Cuối tiếng ai bị điểm chúng vào huyệt. Chúng là diệt. Chạy quanh mang tay xuống cây mai. Đúng là tuệ. Psycho? Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho. Am I a psycho? Tell me I'm a psycho.